Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thức dậy vì bác sĩ vào phòng để thông báo kết quả kiểm tra toàn là những từ chuyên môn của bệnh viện chẳng nhớ rõ nhưng nói chung bị chấn thương ở đầu, chấn thương ngực làm dập phổi từ nhỏ nó đã từng hai lần chạm tay vào thần chết khiến phổi, gan nó rất yếu giờ thêm chấn thương nặng cho nên phải điều trị lâu dài, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Bác sĩ còn nói khá nhiều về hậu quả sau này cũng như cách điều trị tốt nhất. Thật may người bị thương là nó, nếu là em thì sẽ cô vui tí nào, nó thở phào nhẹ nhõm vì cái suy nghĩ đó, bác sĩ đi ra ngoài, anh Phong ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài còn nhỏ Hân khẽ lau nước mắt đi đến ngồi cạnh nắm lấy tay nó siết chặt. Mỉm cười nó nhẹ nhàng, tự nhiên khóc vậy, có đau, chứ nước mắt chảy kia, hốc có gì, em ở dáng nghỉ ngơi đừng có buồn ảnh hưởng sức khỏe đó. Em ở biết rồi, nó quay ra bên ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Một lúc lâu lại quay trở vào ngập ngừng hỏi nhỏ Hân. Thi, cô ấy có tìm em, hay, có hỏi gì về em cô? Nhỏ im lặng, chẳng nói gì, câu trả lời đã quá rõ ràng. Em cô tìm nó, ngày hôm ấy nó cứ nghĩ em sẽ cô để người khác dễ dàng kéo em ra xa trong lúc nó bị thương như vậy, em đã đứng im nhìn nó đi và bây giờ em cũng chẳng tìm nó. Nó thực sự cô muốn gặp em vào lúc nó đang bị thương như thế này nhưng nó vẫn luôn hy vọng em sẽ tìm hoặc hỏi một câu nào về nó. Em hiểu rồi, đừng vậy, chắc tại, thôi ngủ đây, nó nhắm mắt quay trở lại với giấc ngủ, dòng suy nghĩ cứ xoáy sâu vào đầu nó, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng, mọi thứ dường như sắp cô còn nửa, giờ đây những lời cay nghiệt của mẹ em dù muốn dù cô đều là những lời quá đúng. Nó chẳng là gì, chẳng có gì, làm sao đủ sức chăm sóc em vào lúc này, làm sao đủ sức giữ em chỉ bằng tình yêu của một thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi chứ và có lẽ em cũng đã đứng im nhìn nó đi. Làm sao nó còn đủ can đảm để quay trở lại, có lẽ nó sẽ cô gặp lại em nữa, có lẽ đã đến lúc để con người bất cần đang nằm sâu trong người nó trở lại. Có lẽ, nửa đêm, choàng tỉnh vì giấc mơ, chẳng nhớ rõ gì cả, chỉ thấy mồ hôi ra như tắm, khát khô cổ họng. Bất giác khẽ cất tiếng, Thi, lấy giùm anh ly, tiếng gọi ngập ngừng, và đứt quãng đột ngột bởi, nó nhận ra em đâu còn ở bên nó. Phi cười chua chát, nó cố gắng gượng dậy, phòng vẫn sáng một chiếc đèn nhỏ, bên ngoài hành lang ánh điện chiếu vào cũng đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đau, giờ vết thương mới thấm đau cho nên ngồi dậy đi si cũng là một cực hình đối với nó. Chợt có người nhéo vào tay nó một cái, nhóc khùng nằm yên để chị lấy nước cho, nhóc làm chị thức hả, chứ gì nữa, lộn xộn quá, nằm xuống đi, chị dìu nó nằm xuống rồi rót nước ra ly đưa nó uống. Dù khát nhưng nó cũng có thể uống ửng ực nước như thường ngày, mỗi một ngụm nước nuốt vào là một chuỗi những cơn đau kéo dài từ cổ họng xuống ngực. Uống chỉ đi si nửa ly nước nó đã có thể chịu nổi cơn đau nửa quay người đi ho sặc sủa. Vội đưa tay lên miệng che bớt cơn ho, ánh điện cũng soi rõ màu đỏ li ti bắn ra từ miệng dính lên tay nó. Vội giấu bàn tay chùi xuống giường nó quay lại mỉm cười với chị. Thì khát quá uống bị sặc luôn, thôi đi, nhóc làm như chị mù vậy. Phong nói hết cho chị biết rồi, đưa cái mặt khùng đây chị lau máu cho. Nhóc cô sao đâu? Biết, nó ngơ ngác nhìn chị, hôm nay thái độ chị rất khác chị của bình thường. Mọi khi thấy máu là chị xanh mặt sợ hãi, còn lúc nó bị thương như vậy thì chị sẽ khóc hay ít nhất là nghẹo ngào. Còn đằng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứng rắn một cách kỳ lạ, cô lẽ đây mới là chị của anh Phong từng nói sao? Ủa Hân với anh Phong đâu chị? Chị kêu Phong đưa Hân về nghỉ ngơi thay đồ. Chị sẽ ở với nhóc tới mai luôn. Hích mẹ chị Hốc la hả? Hốc chị xin mami qua nhà bạn chơi rồi. Nhóc đau nhiều Hốc chị lấy tay vuốt vuốt ngực nó cũng giỏi chứ giờ chị mà xoa lưng chắc nó chết vì đau. Cô, có chị ở đây nhóc đỡ đau nhiều nè. Xí, đồ nịnh đầm, thiệt mà, hòi im đi, giờ có đi ngủ Hốc hay muốn chị uýnh cho xỉu luôn hả? Bạo lực quá, thì ngủ nè, ngủ đi, nó im lặng nhắm mắt ngủ tay chị vẫn cô rời tay nó. Chợt chị thì thầm, giọng chị run run, nhóc, mau khỏe, đừng bị thương nữa, hứa với chị đi, đi si cô nhóc, nó quay qua vuốt nhẹ lên mái tóc chị mỉm cười, nhóc hứa mà, ngủ nha, thì, nhóc ngủ ngon, nó thở phì một cái rồi nhắm mắt, lòng buồn, trống trải lắm, nhưng nó vẫn đang cố gắng cô để những người quan tâm bên cạnh nó lo lắng. Mọi cảm giác tệ nhất xin để cho nó đi si chịu hết. Nó đủ sức để chịu tất cả, đơn giản vì nó là vậy. Giờ, nó cô muốn bất cứ ai lo lắng hay khóc vì nó nữa. Trong đầu nó hình thành nên một ý định, trở về với chính con người thật của nó. Mỉm cười, ngày mai nó sẽ, cách chương.